Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, mời ngồi đi. Chương 249, mời ngồi đi. Thiên tài Triệu Hoán tạp đâu? Bỉ Bỉ Đông mộng, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai cùng Ma Thần Sân thí luyện cũng chưa thiên tài Triệu Hoán tạp. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông có chút khó chịu. Đương nhiên, khó chịu về khó chịu, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể tiếp nhận không có thiên tài Triệu Hoán tạp này cái sự thật. Mặc dù không có thiên tài Triệu Hoán tạp, nhưng lại cũng có ngoài ý muốn niềm vui. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ 2, thông quan thu hoạch được một chương cực hạn Triệu Hoán tạp. Có này tấm thẻ, Bỉ Bỉ Đông mặc kệ vận thế như thế nào, cơ bản đều có thể trừ bên trong một cái cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, dù là tại kéo hông, đó cũng là cực hạn đấu la. Chí ít, đến có một cái màu đỏ hồn hoàn, võ hồn phẩm chất cũng không thể quá thấp. Hai cái thí luyện Bỉ Bỉ Đông cuối cùng làm quyết định. Trước tham dự Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thí luyện, bên kia, Thiên Đấu Đế Quốc, bốn nguyên tố chi thành. Một tòa từ vĩnh đống chi băng đúc thành băng cung đứng sững mà thành. Theo một tháng chỉnh hợp, băng cung cơ bản hấp thu nguyên bản nguyên tố thành thế lực. Cùng với đi qua Hạo Thiên Tông tam đại đơn thuộc tính phụ thuộc thế lực. Xác lập một cái tông môn cơ bản căn cơ. Một môn song đấu la. Này là băng cung hiện ra tại thế tục giới thực lực. Mặc dù Tây Môn Cuồng thực lực không dám lấy lòng, nhưng là không có dám hoài nghi An Nguyệt này một cái cực hạn đấu la thực lực. Đem Hạo Thiên Tông tam đại phụ thuộc thế lực cùng tam nguyên tố gia tộc chỉnh hợp lúc sau. Băng cung sở có được lực lượng đã không thể khinh thường. Các phương đối với băng cung cũng là đưa cho coi trọng. Băng cung to lớn thành lập hoàn thành tại băng tiết chi thành giữa. Tại An Nguyệt phát ra thiếp mời thời điểm, các phương đều nhao nhao làm ra đáp lại. Dù là cùng băng cung có khúc mắc Lam Điện Bá Vương Long Tông, cũng biểu thị muốn tham dự này chàng băng cung khai tông nghi thức. Đại thế lực trên cơ bản đều được mời đến. Ninh Phong trí nhạy cảm khứu giác nhưng ý thức được băng cung đơn độc không có mời được Hạo Thiên Tông này cái thế lực. Hạo Thiên Tông cùng băng cung hẳn không có bất luận cái gì ăn Tết mới đối. Ninh Phong trí nói, có thể là bởi vì Hạo Thiên Tông ẩn thế nguyên nhân, cho nên không tại mời phạm vi giữa đi. Cổ Dung nói. Ninh Phong trí nhẹ gật đầu. Nói cũng có đạo lý. Hạo Thiên Tông đã 12 năm không có xuất thế. Mặc dù thế tục giới không có quên lãng hắn đã từng cường đại, nhưng là hắn ảnh hưởng lực đã biến mất đến nhỏ bé không thể nhận ra trình độ. Không có tại mời phạm trù giữa cũng là chuyện đương nhiên. Ninh Phong trí nói. Bất quá, ta để ý là võ hồn điện bên kia đến học có động tác gì đâu. Cổ Dung cười nói. Ninh Phong trí đẩy kính mắt. Nói, duy nhất có thể xác định là băng cung xuất thế, đối với võ hồn điện mà nói cũng không là một chuyện tốt. Theo ta được biết, võ hồn điện hùng tâm tráng trí cũng chưa vừa lòng với đó. Băng cung xuất thế đối với võ hồn điện dã tâm tới nói, có lẽ là một loại trở ngại. Này chàng băng cung khai tông nghi thức, tới các phương nhân viên, An Nguyệt ngồi cao tại tông chủ chi vị bên trên, mà phụ trách tiếp đãi, cùng với an bài, trên cơ bản là Tư Thủy Ngưng Băng, Phong Ngự Thiên, Hỏa Luyện, còn có Tây Môn Cuồng bọn họ tới an bài. Có thể người tiến vào, cơ bản đều là đại lục bên trên các đại thế lực tai to mặt lớn, Tinh La một phương đại biểu. Hoàng đế đới Thiên Phong càng là thân tự đến đây. Thiên Đấu Đế Quốc bên này, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không có thân tự đến đây. Thay thế hắn đến đây là Tuyết Thanh Hà Thái Tử. Mà Lam Điện Bá Vương Long cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông còn lại là các tự tông chủ. Ngọc Nguyên Trấn, Ninh Phong Chí thân tự trình diện. Có thể nói, đại lục các đại thế lực đều cấp này cái mới phát băng cung thế lực một cái rất lớn mặt bài. Nhưng là các phương đều nhìn về một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Cúc Đấu La đệ trình thư mời. Tiến vào băng cung. Võ hồn điện một phương. Thế nhưng chỉ là phái một trưởng lão lại đây mà thôi. Ninh Phong Chí đưa ánh mắt nhìn về phía tông chủ chi vị An Nguyệt. Quả nhiên thấy nàng chính không vui nhíu mày. Long Hoàng Đấu La An Nguyệt. theo nàng đối Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đối với bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông hành vi đến xem, tác phong của nàng cường ngạnh, nàng một cái cực hạn đấu la, cũng xác thực có tư cách mời giáo hoàng đích thân đến. Kết quả Võ Hồn Điện giáo hoàng không đến, vẻn vẹn chỉ là phái một trưởng lão mà thôi. Này, xem ra hôm nay có hảo hí nhìn. Khai tông lễ tiến hành đến trình độ nhất định, các phương cũng nhao nhao đưa lên chính mình hạ lễ. Làm đấu la đại lục đệ nhất đại thế lực, Võ Hồn Điện đứng mũi chịu sáo, Nguyệt Quan đi thượng ngàn, nói: "Tại hạ phụng giáo hoàng chi mệnh đến đây chúc mừng An Nguyệt Tông chủ ngươi băng cung khai tông đại điền, vì thế ta Võ Hồn Điện cố ý chuẩn bị một chút lễ mọn." Nói, Nguyệt Quan đem lễ vật danh sách đưa cho Hỏa Luyện, từ Hỏa Luyện thượng trình đến An Nguyệt tay bên trong. An Nguyệt nhìn thoáng qua, đều là một ít vàng bạc châu báu loại hình đồ vật. Võ Hồn Điện cấp lễ vật cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. An Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Liền tòa đi." Nguyệt Quan liền hướng An Nguyệt bên cạnh khách trên tiệc thủ tọa đi tới, chính muốn ngồi lên thời điểm, nào biết được Tây Môn Cuồng lại nói: "Nguyệt Quan trưởng lão, ngươi ngồi sai vị trí, nơi này không là ngươi hẳn là chỗ ngồi, xin mời đi theo ta đi." Nguyệt Quan liền tùy tùng Tây Môn Cuồng đi tới, nhưng là càng chạy càng không thích hợp, Nguyệt Quan sắc mặt càng đen. Tây Môn Cuồng đi vào quý vị khách quan cuối cùng, nói: "Trưởng lão, mời liền tòa đi, các ngươi có phải hay không lầm cái gì a?" Nguyệt Quan một mặt âm trầm nói: "Ngươi xác định này là ta vị trí? Ta băng cung an bài không có sai." Tây Môn Cuồng nói: "Này là ngươi vị trí." Nguyệt Quan lập tức một mặt phẫn nộ, hắn cũng không có ngồi lên, mà là đi vào An Nguyệt trước mặt nói: "An Nguyệt tông chủ, ta Nguyệt Quan dù sao cũng là đại biểu Võ Hồn Điện mà tới. Các ngươi chẳng lẽ liền là lấy này loại đạo đãi khách mà đối đãi ta sao?" An Nguyệt tư tốn nói: "Ngươi là giáo hoàng sao?" Nguyệt Quan nói: "Không là, tông chủ vì sao như vậy hỏi?" Ngồi tại An Nguyệt bên người Thủy Băng Nhi thay An Nguyệt đáp lại nói: "Lão sư muốn nói là, chúng ta băng cung cấp các ngươi Võ Hồn Điện phát thiếp mời. Mời chính là đương kim giáo hoàng, mà không là ngươi, chỉ là một cái Võ Hồn Điện trưởng lão. Các ngươi giáo hoàng không đến, nhưng chỉ ngươi như vậy một trưởng lão. Này là các ngươi thất lễ trước đây, chẳng trách chúng ta làm ra an bài." Thủy Băng Nhi nói. Nguyệt Quan nói: "Ngọn nguồn ta đã nói với các ngươi sáng tỏ, giáo hoàng thực không trùng hợp, nàng tại không có thời gian lại đây, chỉ có thể từ ta thay thế nàng thân tự đến đây. Ta không là giáo hoàng không giả, nhưng là ta đại biểu là Võ Hồn Điện, đại biểu là giáo hoàng miện hạ, các ngươi sao có thể cho ta an bài một cái vị trí cuối chi bữa tiệc đâu?" Cổ Dung ở một bên châm ngòi nói: "Cúc Hoa Quan a, có vị trí ngồi không tốt sao? Ngươi xem một chút ngươi hôm nay tới đều là những người nào đi. Không là đế quốc hoàng đế, chính là truyền nhân, hoặc là đại tông môn tông chủ. Mà ngươi, còn đại biểu không toàn bộ Võ Hồn Điện. Liền ta, đều chỉ có thể đứng. Ngươi có một vị trí ngồi, còn có cái gì lời oán giận a? An vị đi." An Nguyệt nói. Nguyệt Quan sắc mặt khó coi nói: "Rất xin lỗi, An Nguyệt tông chủ, ta Nguyệt Quan đại biểu Võ Hồn Điện mặt mũi. Võ Hồn Điện, dù sao cũng là thiên hạ hồn sư thánh địa. Này cái vị trí, ta ngồi không được, cáo từ." Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.